Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 533. Thảm đỏ chi tranh kỳ đấu diễm, họa bì 2, do Hạ Hoa, Ninh Ảnh xuất phẩm, Hạ Hoa cùng Trung Ảnh phát hành. Toàn bộ ra mắt lễ rất là thật lớn, ở chính hiệp lễ đường tổ chức, trong vòng đại lão cùng rất nhiều điện ảnh công ty lão tổng. Cùng với phần trên mấy vị diễn viên chính Chu Công Tử, Trần Côn, Triệu Yến Tử bọn người là đến, mời những người này chủ yếu vẫn là Trung Ảnh phương diện phụ trách. Bọn họ cũng phát hành phương, ở tuyên truyền phương diện dĩ nhiên muốn phát huy ưu thế. Chu Hạ coi như đạo diễn, diễn viên chính mang theo Hạ Hoa bên này minh tinh cũng là tham gia ra mắt lễ. Hắn với Đường Đường, Nhã Nhã ba người coi như mở màn khách quý cùng đi lên thảm đỏ. Bên người hai cái mỹ nữ ở loại trường hợp này dĩ nhiên là cạnh tranh phương khoe sắc. Không chịu lạc nhóm người sau, Đường Đường ở trong phim ảnh đóng vai Tĩnh công chúa anh khí bá đạo. Tựa hồ vì nổi lên tương phản không, nàng tối nay nhưng là một thân màu trắng tinh đuôi cá giả phục. Vừa đúng địa sấn ra nàng vóc người đẹp, nghiêng vai thiết kế giản lược tự nhiên, nửa ngọc bích hai vú lộ ra ngoài, lập thể tầng thứ cảm tản mát ra cực hạn nữ nhân vị. Hợp với tiểu kéo đuôi quần dài sắp xếp, không nói hết yêu nhã, cũng như mỹ nhân ngư như vậy giống như tinh linh. Xinh đẹp thiên tiên, về phần Nhã Nhã, Chu Hạ thật là không biết nói gì. Hận không được đem trên người âu phục cởi ra, cho nàng khoác lên người. Nàng một thân đại quần sắp xếp màu thủy lam áo đầm. Lái đến rốn cổ áo hình chữ V thiết kế. Đã đột phá gợi cảm có thể hình dung, hợp với nàng vĩ đại hung khí. Một bên Đường Đường thật là thế nào bày ra lại yêu nhã biểu tình cùng mỉm cười. Ở trước mặt truyền thông đều vô dụng, đèn ma dê ào ào đều là soi tới. Những ký giả kia không ngừng kêu Nhã Nhã đi chậm một chút. Nhã Nhã trong suốt tích bạch, mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy tự tin. Nàng như nữ vương dò xét nhìn chung quanh, khoác Chu Hạ cánh tay cẳng tay dùng sức. Dĩ nhiên để cho Chu Hạ không có cách nào đi nhanh một chút. Một bên Đường Đường đều là không nhịn được, hướng tự mình trước ngực nhìn mấy lần. Nếu không phải khoảng cách các phóng viên chỉ mấy bước xa, Chu Hạ thật muốn nhổ nước bọt đôi câu. Chờ đến lần đại điện ảnh hải báo ký tên tường dừng đứng lại, người nam chủ trì đã không nhịn được trêu chọc lên Chu Hạ tới. Hoa, Chu đạo hôm nay thật là có phúc, có như vậy hai vị đại mỹ nữ đi cùng, ngươi nói một chút hiện tại tâm tình. Ha ha, ở nơi này là có phúc, đây là chịu tội, ngươi hiểu không? Chu Hạ mặt đầy nghiêm túc, trong miệng lại không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Người chủ trì mặt đầy mộng bức, đây là đang nơi công chúng lái xe sao? Chu đạo fan không đều là thiếu nữ sao? Chu Hạ hiển nhiên cũng tỉnh táo lại, vội vàng bổ sung nói, ai, các nàng nhiều như vậy fan, lúc này khẳng định đã lại nguyền rủa ta. Ha ha, nguyền rủa ngược lại không đến nổi, nhất định là đủ loại hâm mộ và ghen ghét rồi. Người chủ trì cũng không cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là Chu Hạ đánh giảng hòa. Bên kia Chu Hạ là nhận lấy lễ nghi tiểu thư đĩa viết ký tên nhanh chóng ở chính giữa ký vào tên hắn. Chờ Đường Đường cùng Nhã Nhã ký tên sau đó, ba người bị kéo đến chính trung ương tiếp nhận ngắn ngủi phỏng vấn. Chu đạo, ngươi coi như hai vị đại mỹ nữ duy nhất bạn trai. Ngươi đánh giá một chút hai người bọn họ tối nay ai hơn mỹ lệ một ít. Người nữ chủ trì đem microphone tiến tới Chu Hạ trước nhất, cười hỏi. Chu Hạ lần nữa mắt liếc phong cách bất đồng, nhưng đều rất mỹ Lia Nhã cùng Đường Đường, cười nhạt nói, cũng mỹ, mặc dù phong cách bất đồng, nhưng đều là nhân gian tuyệt sắc. Hoa, nhân gian tuyệt sắc, Chu đạo đánh giá đã là cao nhất, là bởi vì như vậy mới chọn hai vị làm ngươi điện ảnh nữ chủ sao? ta đây há chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội diễn Chu Đạo vai diễn. Người nữ chủ trì nửa đùa, nửa thật nói, ngươi còn tự biết mình, ngươi xem một chút ngươi và nhân ra hai vị mỹ nữ đứng chung một chỗ. Đây đối với so với, người nam chủ trì đúng lúc chen vào nói sau, nhìn về phía Chu Hạ, ta đây có cơ hội diễn Chu Đạo vai diễn ấy ư. Chính là đóng vai quần chúng, diễn cái tử thi cái gì đều được. Chu Hạ thấy hai cái này người chủ trì rất không có liêm sỉ. Đủ loại theo chân bọn họ chuyển động cùng nhau, không thể làm gì khác hơn là cười trả lời. Chọn các nàng làm chủ giác ngoại trừ mỹ lệ, diễn kỹ cũng là rất trọng yếu. Về phần hai người các ngươi, sợ là cơ hội rất mong manh. Ta hệ bên trong vai quần chúng cùng vai phụ đều là chuyên nghiệp, điều này rất trọng yếu. Hai người thấy Chu Hạ không có chút nào cho mặt mũi, không cùng hắn môn chuyển động cùng nhau, không thể làm gì khác hơn là hậm hực chuyển hướng Nhã Nhã cùng Đường Đường đặt câu hỏi đứng lên. Đường Đường, Nhã Nhã, chào hai vị, mới vừa rồi Chu Đạo khen ngợi các ngươi dáng dấp đẹp, diễn kỹ được, xin hỏi với Chu Đạo lần này hợp tác như thế nào? Đối với bộ này tân tác có cái gì mong đợi? Người nữ chủ trì nhìn Đường Đường, Nhã Nhã nhấc hỏi, Đường Đường vẫn còn ở do dự muốn không nên trả lời. Nhã Nhã đã mở miệng trước, lần này là ta theo Chu Đạo hợp tác bộ thứ hai điện ảnh. So với lần trước ăn ý rất nhiều, bộ phim trước mặc dù cũng là nữ chủ, nhưng vai diễn không nhiều, lần này diễn rất mức nghiện. Hy vọng chúng ta bộ này 3D ma huyễn cự chế có thể được mọi người thích. Phòng bán vé đột phá 20 ước. Một bên Chu Hạ lúc này đang ở cẩn thận nhìn Nhã Nhã lái đến rốn về lĩnh hội sẽ không đi sạch. Nghe được nàng nói 20 ước cũng thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Nhã Nhã thật đúng là dám nói. Hắn và công ty đã sớm làm qua điều nghiên cùng dự đoán. Phòng trừng bộ phim này chắc ngay tại 1600 triệu phòng bán vé tả hữu. Bây giờ mới năm 2012 tháng 7. Cả nước điện ảnh màn ảnh tổng số liền 11.200 tả hữu. Phòng bán vé tiềm lực đại khái chính là số này đo. Nhiều lắm là 1800 triệu. Đã không được, đừng xem khoảng cách 20 ước, chỉ kém 200 triệu. Nhưng cái kia nhưng đã là nỏ hết đà, không thể nào ở phía trước và một phần một hào rồi. Dù sao, họa bì hai, cố sự nhắc tới rất đơn giản. Đều là bộ sách võ thuật, lần này hắn quay chụp chủ yếu là đổi diễn viên đội hình. Đối với cố sự tăng cường sửa đổi, đối với đặc hiệu càng bỏ công sức rồi. Chất lượng quả thật có tăng lên rất nhiều. Nhưng là chính là bộ ưu tú mảng kinh doanh, trở thành nổ mạnh hiện tượng cấp điện ảnh vẫn tương đối khó khăn. Đường Đường, ngươi thì sao? Một bên người nam chủ trì nhắc nhở cũng bị Nhã Nhã lời nói rung động. Đường Đường. Đường Đường tinh thần phục hồi lại vội vàng nói, với Chu Đạo lần này hợp tác rất vui vẻ, tăng lên hiểu rõ không ít, mong đợi chúng ta cuối năm tân điện ảnh. Bộ phim này ta dự đoán với Nhã Nhã như thế, nhất định sẽ vượt qua 20 ước. Hoa, 20 ước phòng bán vé. Hai cái nữ chủ diễn rất có lòng tin, để cho chúng ta mong đợi Chu Đạo lại chế ghi chép. Người nữ chủ trì tiếp lời đề nói xong, vừa vui mừng đối với Chu Hạ tuần hỏi, Chu Đạo, ngài tân điện ảnh kế hoạch có thể hay không tiết lộ một chút? Ngươi và Đường Đường đem quay chụp cái dạng gì tân điện ảnh? Chu Hạ còn chưa lên tiếng, liền cảm nhận được bên người hai nữ nhân vậy không cùng ánh mắt. Đường Đường tiết lộ cảm giác tự mình hòa nhau một thành. Rõ ràng vẻ mặt có chút kiêu ngạo, mặc dù Nhã Nhã sớm biết Đường Đường hội diễn Chu Hạ tân điện ảnh. Nhưng là giờ phút này nghe được nói ra, hay lại là vẻ mặt có chút phức tạp. Bất quá nàng che giấu rất tốt, vẻ mặt một cái chớp mắt biến hóa, liền khôi phục tự nhiên, cười nhạt một tiếng nhìn Chu Hạ. Chu Hạ cũng không phải lần thứ nhất trải qua đủ loại minh tranh ám đấu. Tu La đấu trường rồi. Không để ý tới ánh mắt hai người, Như Thường hồi đáp, tân điện ảnh đây là ta lần đầu tiên nhắc lên, là một bộ có liên quan giáo dục, gia đình, lớn lên cố sự, là bộ điện ảnh, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cụ thể kế hoạch quay phim còn không có quyết định, bộ phim này Chu Hạ thật đúng là không biết rõ, làm sao an bài, dựa theo trước mắt hắn quay chụp Tiên Kiếm 4 trên dưới bộ tốc độ. Phòng chừng đến tháng 12 mới có thể chụp xong. Trước mắt chỉ là đem có thể quay ngoại cảnh quay chụp xong rồi. Còn lại số lớn vai diễn muốn ở phòng chụp ảnh bên trong. Dùng lục màn cùng 3D máy quay phim các loại kỹ thuật từ từ quay chụp. Đây mới là đại đầu rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.